Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe tập 91 của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Các bạn nhớ đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với ngay diễn biến tập 91 câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Rốt cuộc, nhà họ Long ấy có lai lịch như thế nào? Không ngờ khiến cho Thư Duyệt xem trọng đến vậy. Anh Bùi, cho anh không biết, nhà họ Long chỉ có người đứng đầu là cao thủ Bàng Thiên thôi, hơn nữa thực lực cũng không mạnh. Nhưng Điền Nam luôn đồn đại rằng thế lực chống lưng cho nhà họ Long có thực lực trên Bàng Thiên. Chỉ có điều người đứng đầu trong nhà họ Long luôn nghiêm khắc ra lệnh con cháu trong nhà họ Long không được phép ra khỏi Điền Nam. Bởi thế nhà họ Long mới không nổi tiếng trong giới lãnh đời. Ở Điền Nam, nhà họ Sở cũng phải nể mặt nhà họ Long đôi chút. Lâm Ẩn nhíu mày lại, dưới lãnh đời quá phức tạp, không ngờ một gia tộc không tên không tuổi mà lại có quan hệ với người trên cả Bảng Thiên. Lâm Ẩn nhíu mày lại rồi lại giãn ra ngay, anh lẩm bẩm. Lẽ nào là người đó ư? Anh Bùi, là ai thế? Thư Duyệt hỏi anh với vẻ mặt ngạc nhiên. Có nhiều chuyện, không biết nhiều thì sẽ tốt hơn. Lâm Ẩn nhìn Thư Duyệt vội nói hờ hững. Với lại tôi cũng không phải Bùi Thành Y. Chẳng qua chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Cô cũng không cần gọi tôi là anh Bùi. Thêm nữa, cô mà còn không đưa vệ sĩ của mình vào bệnh viện nữa thì hắn ta sẽ mất mạng đấy. Đến bây giờ Thư Duyệt mới sự nhớ ra Trương Vũ bị mặt sẹo đánh bay, vết thương rất nghiêm trọng. Nãy giờ chỉ lo nói chuyện với Lâm Ẩn mà lại quyền mất Trương Vũ. Thư Duyệt vội vàng chạy đến bên cạnh Trương Vũ. Cô ta đỡ Trương Vũ lên rồi gọi điện cho bệnh viện. Chiếc xe cứu thương đến sau mười mấy phút, cao thủ của nhà họ Thư cũng nối gót theo sau. Sau khi nhận được cú điện thoại của Thư Duyệt, Thư Lãng, người đứng đầu nhà họ Thư, đích thân đến đây. Sau khi thấy con gái nhà mình không bị làm sao mới thở vào một hơi. Bố ơi, vết thương của Trương Vũ nặng lắm, cần phải cấp cứu. Có ba người chết, hai người là kẻ luyện võ bình thường và một người là cao thủ bằng nhân. Một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh Thư Lãng, sau khi nhìn thấy Lâm Ẩn đang đứng gần đó mới thì thầm với ông ta. Thư Lãng nhíu mày lại, nhìn ông ta hỏi khẽ. Duyệt Nhi, còn đắc tội với ai vậy? Thư Duyệt tủi thân mà nói, bố, người của nhà họ Long muốn bắt cóc con. Người của nhà họ Long ư? Vừa nghe nhắc đến người của nhà họ Long, Thư Lãng giận mình. Nhà họ Thư bọn họ làm sao có thể đắc tội với nhà họ Long được kia chứ? Bây giờ cao thủ bảng nhân của nhà họ Long đã chết, chắc chắn nhà họ sẽ không bỏ qua cho nhà mình đâu. Thư Lãng nhìn Lâm Ẩn rồi vừa cười vừa nói. Duyệt Nhi, đây là ai? Để con giới thiệu với bố, đây là ân nhân cứu mạng của con. Nếu như không có anh ấy thì con đã bị bắt cóc rồi. Thư Duyệt giới thiệu với ông ta. Gương mặt Thư Lãng trở nên nghiêm túc, ông ta hỏi nhẹ nhàng. Không biết phải xưng hô cậu như thế nào? Tuổi tác còn nhỏ như thế này mà đã có thực lực lên đến bảng nhân hoặc thậm chí còn hơn, không thể nào không tên không tuổi trong giới lãnh đời được. Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhìn Thư Lãng rồi hờ hững đáp lại. Thư Lãng nhíu mày, ông ta cứ cảm thấy mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại chẳng nhớ ra nổi. Thưa ông, Lâm Ẩn là cậu chủ của nhà họ Lâm ở Lang Gia. Ánh mắt người đàn ông trung niên bên cạnh Thư Lãng toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn lên tiếng nhắc nhở ông ta. Mặc dù Điền Nam cách xa Ký Châu, nhưng vẫn có rất nhiều tin tức ở vùng đất ấy chuyển đến nơi này. Tuy thế hệ con cháu như Thư Duyệt không biết, nhưng những người nắm quyền gia tộc như bọn họ vẫn biết được một vài tin tức liên quan đến Lâm Ẩn. Gương mặt Thư Lãng hẳn lên nét sợ hãi. Vốn dĩ, cứ nghĩ rằng thanh niên trước mặt mình chỉ là người luyện võ đến bảng nhân thôi, nào ngờ lại là cao thủ bảng thiên. Phải biết rằng bây giờ Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y được gọi là hai thanh niên tài ba nhất trong giới lãnh đời. Hơn nữa, có nhiều người đoán rằng thực lực của Lâm Ẩn còn mạnh hơn cả Bùi Thanh Y. Cảm ơn cậu Ẩn đã cứu mạng con gái tôi. Thư Lãng nặn ra nụ cười trên gương mặt, ông ta nói với vẻ nịnh nọt. Chỉ thuận tay giúp đỡ mà thôi. Lâm Ẩn hờ hững đáp, nhà họ Thư không còn chuyện gì thì tôi đi nghỉ trước đây. Phòng ốc trong khách sạn này sơ sài quá. Hay là cậu Ẩn về biệt thự nhà tôi nghỉ ngơi đi? Thư Lãng nhỏ giọng hỏi anh. Vốn dĩ ông ta định bỏ ra số tiền lớn nhờ nhà họ Sở giúp đỡ hòa giải. Nhưng bây giờ có Lâm Ẩn ở đây, cần gì phải bỏ gần cứu xa nữa. Hơn nữa, vốn dĩ người nhà họ Lâm Ẩn giết. Nếu như nhà họ Long muốn kiếm chuyện, cũng phải đến kiếm chuyện với Lâm Ẩn trước tiên. Lâm Ẩn nhìn Thư Lãng với ánh mắt nghiền ngẫm, anh hờ hững lên tiếng. Thế thì đi thôi. Thư Lãng chỉ cảm thấy bí mật mình ôm trong lòng đã bị Lâm Ẩn nhìn thấu rồi, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Cùng lúc đó, biệt thự Lâm Hồ của nhà họ Long. Long Hiên là cậu cả của nhà họ Long đang ngồi trên ban công tầng 2. Một tay cầm ly đế cao, một tay đặt trên ban công, ánh mắt trông ngóng nhìn chằm chằm đường mòn bên ngoài biệt thự. Gã ta đã định buổi tối hôm nay sẽ bắt con gái nhà họ Thư tới làm ấm giường, nhưng không biết sao đã hơn 10 giờ rồi mà Mặt Sẹo còn chưa đưa người tới đây. Chẳng lẽ Mặt Sẹo thất thủ rồi? Long Hiên uống một ngụm rượu vàng đỏ, lẩm bẩm. Không thể nào, Mặt Sẹo nói thế nào cũng là cao thủ bảng nhân, đối phó với một cô gái còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Mặt Sẹo chính là đàn em đắc lực dưới trướng của gã ta, rất nhiều những chuyện người khác không phát hiện ra đều giao Mặt Sẹo làm. Lần này gã cũng xử lý vô cùng sạch sẽ, không thể thất bại với một cô gái được. Trước khi Mặt Sẹo đến đây nhờ cậy gã ta. Gã là một người rất tàn nhẫn, giết người thừa kế và vệ sĩ của mấy gia tộc nhỏ, trong đó không thiếu cao thủ bảng nhân, sau đó chạy trốn tới Điền Nam thì được gã ta thu phục. Mấy năm nay nhận được tài nguyên của nhà họ Long, thực lực của gã càng ngày càng tiến bộ. Ở trong cảm nhận của Long Hiên, Mặt Sẹo là một người cực kỳ đáng tin cậy, rất ít khi giống như hôm nay phải để gã ta mở miệng hỏi. Chẳng lẽ lão già khốn nạn nhà họ Thư đã đưa đồ lẳng lơ kia đi? Trong lòng thoáng hiện lên một tia lo âu, Long Hiên cau mày gọi cho Mặt Sẹo. Điện thoại không ai nghe máy. Trên mặt Long Hiên thoáng qua tia nghi ngờ la lớn. Người đâu? Nghe thấy tiếng gọi của Long Hiên, một ông già mặc quần áo luyện công màu đen từ dưới lầu đi lên, khom người hỏi. Cậu chủ, cậu có gì cần dặn? Ông Mạc, ông đi điều tra xem vì sao Mặt Sẹo còn chưa trở về, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Long Hiền cau mày nói. Cậu chủ, cậu nghĩ nhiều rồi. Ông Mạc không hề để ý nói. Ở Điền Nam, chỉ cần Mặt Sẹo báo tên họ Long chúng ta, còn ai dám ra tay với gã chứ? Cũng phải. Long Hiền nghĩ vậy cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói. Cũng không thể chủ quan được, vẫn phải nhờ ông Mạc đi điều tra giúp tôi rồi. Vâng. Tuy rằng ông Mạc không muốn đi, nhưng vẫn dẫn theo mấy vệ sĩ chạy tới khách sạn đoàn người Lâm Ẩn vừa ở. Khi ông Mạc dẫn theo hai vệ sĩ đi vào khách sạn, Lâm Ẩn và người nhà họ Thư đều đã rời đi. Thi thể của đám người Mặt Sẹo đã được dọn vào trong phòng, không hề bị hủy thi thể, xóa dấu vết. Ở Điền Nam, lấy thực lực của nhà họ Long tìm được hung thủ giết người là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Mặt Sẹo vốn muốn tới đây bắt Thư Duyệt, gã chết thì nhà họ Thư khó lòng chối bỏ trách nhiệm được. Ai làm? Ông Mạc sắc mặt thâm trầm như nước, nhìn chằm chằm giám đốc khách sạn, lớn tiếng hỏi. Ông Mạc, chuyện này chúng tôi cũng không biết. Giám đốc nhỏ giọng nói. Ông Mạc không phải là người mà một giám đốc khách sạn như ông ta có thể trêu chọc nổi. Hơn nữa vừa rồi camera theo dõi của khách sạn tự dưng bị hỏng, khách trong phòng cũng tự nhiên biến mất, nói không chừng chính là người ở trong phòng đó giết người. Chỉ là đối mặt với người nhà họ Long, ông ta không dám nói. Điều tra cho tôi cũng muốn xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám đối đầu với nhà họ Long chúng tôi. Giống giận xong, ông Mạc lấy di động ra gọi điện thoại cho Long Hiền. Cậu chủ, Mặt Sẹo chết rồi. Ông Mạc nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, biết là cậu chủ tức giận, vội vàng nói. Cậu chủ, cậu yên tâm, tôi đang điều tra hung thủ. Không cần điều tra nữa, ông trực tiếp dẫn người tới nhà họ Thư đi, bảo bọn họ giao hung thủ ra đây. Nhân tiện đưa mỹ nhân nhà họ Thư kia về đây cho tôi. Trong điện thoại truyền đến giọng âm trầm của Long Hiền, ông Mạc nghe mà da đầu hơi tê dại. Lão biết rõ sự biến thái của cậu chủ, lần này con gái nhà họ Thư chắc chắn chạy trời không khỏi nắng rồi. Ông Mạc, ông phải nhớ, tuy rằng Mặt Sẹo chỉ là một con chó tôi nuôi, nhưng chó nhà tôi chỉ có thể có tôi bắt nạt. Ai giết chó của tôi sẽ giết cả nhà hắn, biết chưa? Cậu chủ, tôi hiểu rồi. Tôi đã giải quyết phiền toái rồi. Cô cũng đã về đến nhà, cô còn đi theo tôi làm gì? Lâm Ẩn cau mày nhìn Thư Duyệt đi theo phía sau anh như một cái đuôi. Người ta sợ mà. Thư Duyệt trừng mắt nhìn quản gia muốn mở miệng, quay đầu lại nũng nịu nói. Đôi mắt nhỏ tựa như chứa đựng gì đó, có thể quyến rũ trái tim của bất cứ người đàn ông nào. Lâm Ẩn, anh cho em đi theo anh nhé. Đối mặt với Thư Duyệt quyến rũ nũng nịu, Lâm Ẩn nhíu mày thấp giọng nói. Cô Thư, tôi đã kết hôn rồi, mong cô đừng có quấn lấy tôi nữa. Không sao cả, em không để bụng, cùng lắm thì em làm vợ bé. Thư Duyệt cười nói. Quản gia là người luyện võ đã đi theo Thư Lãng từ bé, cũng là cao thủ bảng nhân, nhìn thấy Thư Duyệt làm nũng trước mặt Lâm Ẩn thì sợ tới mức xoa xoa giọt mồ hôi không tồn tại ở trên đầu. Người đàn ông này không phải là người dễ nói chuyện. Trận chiến ở Ký Châu, anh đã phế bỏ không ít người thừa kế của các gia tộc lớn. Những gia tộc đó, nhà họ Thư đều không thể chọc vào. Chỉ là ông chủ đã ra lệnh mặc kệ cô cả, ông ta cũng không dám ngăn cản. Tuy rằng nhan sắc của cô cả không tồi, nhưng có thể giữ được loại người tài năng ngút trời như Lâm Ẩn này sao? Cô Thư, tôi nhắc lại lần nữa, tôi không thích cô đi theo tôi. Lâm Ẩn hít mắt lại lạnh nhạt nói. Thư Duyệt bị ánh mắt của Lâm Ẩn dọa sợ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, nước mắt đong đầy trong hốc mắt. Lâm Ẩn thấy vậy cũng không để ý tới, đi thẳng về nơi ở. Chờ Lâm Ẩn đã đi xa, quản gia mới thở dài nói. Cô chủ, cô vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi. Cậu Ẩn là rồng thần trên 9 tầng mây, cô và cậu ấy không phải người cùng một thế giới. Ông ta nói chuyện không làm phật ý Thư Duyệt, bởi cô ta thực sự có thể coi là quốc sắc thiên hương, nhưng mà người luyện võ có thể tu luyện đến cảnh giới bảng thiên, là người có tâm trí kiên định, sao có thể bị sắc đẹp dao động. Tôi không tin, tôi lại không có sức quyến rũ như vậy. Thư Duyệt hừ lạnh một tiếng, đi tới nhà chính, định tìm bố mình để hỏi thăm chút chuyện về Lâm Ẩn. Từ thái độ của bố, cô ta có thể nhìn ra Lâm Ẩn có thân phận không hề tầm thường, nhưng cô ta vẫn luôn tập trung học tập, không nên không chú ý tới chuyện trong giới lánh đời. Thật sự chưa từng nghe nói đến cái tên Lâm Ẩn này. Ngay khi Thư Duyệt vừa mới tới nhà chính, lại nghe thấy bố cô ta tức giận quát lớn. Giặc cướp phường nào, lại dám xông vào nhà họ Thư, đánh bị thương người nhà họ Thư, không xem nhà họ Thư ra gì sao? Ha ha, nhà họ Thư là cái thá gì? Dám giết người nhà họ Long chúng tôi, nhà họ Thư các người muốn chết sao? Ông Mạc dẫn theo hơn 10 người xông vào biệt thự nhà họ Thư, tay còn xách hai vệ sĩ đã tắc thở. Sau khi nhìn thấy Thư Lãng, lão vứt hai thi thể xuống mặt đất, lạnh nhạt nói. Chủ nhà họ Thư, người nhà ông giết vệ sĩ của nhà họ Long chúng tôi, chẳng lẽ không nên có lời giải thích sao? Thư Lãng cố nén lửa giận trong lòng. Nhìn ông Mạc lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ông Mạc không biết vì sao vệ sĩ của nhà họ Long các người chết hay sao? Ông Mạc thoải mái cười ha hả, thản nhiên nói. Cho dù vệ sĩ của nhà họ Long tôi ra tay với con gái của ông trước thì thế nào? Chó của nhà họ Long còn quý giá hơn người nhà họ Thư. Ông giết chó nhà tôi sẽ giết cả nhà ông. Ông Mạc, chuyện này không còn đường thương lượng nữa sao? Thư Lãng cũng thay đổi sắc mặt. Nhà họ Thư của ông ta cũng coi như gia tộc có máu mặt ở Điền Nam. Ông Mạc này chỉ là một người làm của nhà họ Long, lại dám tuyên bố tiêu diệt nhà họ Thư ở trước mặt ông ta. Nhìn Thư Lãng thay đổi sắc mặt, ông Mạc khinh thường cười cười nói. Thư Lãng, đừng nói tôi không cho ông cơ hội. Hôm nay nếu ông có thể lấy ra 500 triệu, lại đưa con gái của ông cho cậu chủ Long, thì chúng tôi chơi mấy ngày. Chuyện này coi như bỏ qua. Nếu không, cả nhà họ Thư đều phải chết. Thư Lãng tức giận, sắc mặt xanh mét. Trước đây ông ta đã từng nghe nói nhà họ Long rất ngang ngược, nhưng không ngờ lại hống hách đến như vậy. Động một chút là muốn giết cả nhà người khác. Ngông cuồng, hôm nay tôi cũng muốn nhìn xem chó của nhà họ Long có bản lĩnh gì. Ông Mạc cười ha ha nói, Thư Lãng, tôi cũng rất hy vọng ông có thể kiên trì lâu một chút, đã lâu rồi tôi chưa ra tay. Ông Mạc nói xong lại đột nhiên bật ra một hơi thở. Chỗ ít hầu của lão ta giống như có một con chuột tí hon không ngừng chạy ra từ phía, gân xanh trên toàn thân nổi lên. Một tiếng vang giống như tiếng lốp xe ô tô nổ mạnh vang lên. Âm thanh đó khiến người ta không thể tưởng tượng đó là tiếng do nhân loại phát ra. Ông Mạc dậm chân, lão không hề nương tay chút nào. Toàn bộ sàn nhà cẩm thạch bị lão dậm ra một cái, hố lớn. Mà lão cũng mượn lực này, đột nhiên lao về phía Thư Lãng. Hay lắm. Thư Lãng hít mắt, vẻ mặt nặng nề. Ông ta làm chủ nhà họ Thư, cao thủ bảng địa, đương nhiên không bị mấy câu này của ông Mạc dọa sợ mất mật. Thư Lãng cũng không hổ là cao thủ bảng địa, đôi tay chỉ nhẹ nhàng đẩy ra, tựa như phòng bế, chặn đứng một quyền của ông Mạc. Ông Mạc thấy một chiêu không thành công, nhếch miệng cười cười, ánh mắt để lộ tia tàn nhẫn. Một quyền tiếp theo lao về phía Thư Lãng, căn bản không cho Thư Lãng cơ hội thở dốc. Thư Lãng không giành được cơ hội ra tay trước, ra tay chậm hơn, nên rơi vào thế bị động. Ông ta chỉ cảm thấy quyền này của đối phương mạnh đến khó tin, dường như mang theo sức nặng ngàn cân, vượt xa người thường không biết bao nhiêu lần. Cánh tay ông ta cũng bị chấn động đến chết lặng. Thư Lãng lo lắng trong lòng, thầm kêu không xong rồi. Ông ta không ngờ một người làm của nhà họ Long lại có thực lực như vậy. Nhưng lúc này ông ta đã mất đi cơ hội, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. chờ sau khi ông Mạc kiệt sức lộ ra sơ hở mới tìm cơ hội phản công. Ông Mạc không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã nhanh như tia chớp, nắm đấm của nhỏ đầu trỏ đầu gối, tựa như thủy ngân rót đất, thế công như nước, giống như có 8 cánh tay cùng tấn công. Thư Duyệt đứng xem từ xa mà mặt sám ngắt, mắt thấy bố chỉ còn sức chống cự, cắn răng chạy về phía sân nhỏ Lâm Ẩn đang ở. Thư Duyệt còn chưa chạy được vài bước, lại thấy Lâm Ẩn đi ra từ một nơi cách đó không xa. Lâm Ẩn, anh mau cứu bố em đi. Ánh mắt Thư Duyệt lộ ra vẻ vui mừng, cô ta hét lớn. Lâm Ẩn gật đầu, đi về nơi đang diễn ra cuộc chiến, cái gọi là thủ lầu tất mất. Tuy rằng Thư Lãng khó khăn chống đỡ, hy vọng có thể chờ đến khi ông Mạc kiệt sức sau một đợt tấn công. Đáng tiếc ông ta đã xem nhẹ kẻ mạnh là ông Mạc này rồi. Người làm họ Long này trong thời gian một hơi thở đã tung ra 24 đấm, 13 đá. Cuối cùng, khi tới đấm thứ 24, đã phá vỡ tư thế phòng ngự của Thư Lãng, một quyền nhanh như tia chớp đánh mạnh vào ngực ông ta. Thư Lãng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng lùi lại, cơ thể lại bị ông Mạc đánh một quyền bay ra ngoài. Cơ thể Thư Lãng rơi xuống mặt cỏ, lòng bàn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã dập xuống đất. Lúc này vệ sĩ nhà họ Thư mới phát hiện trên ngực phải của Thư Lãng bất ngờ lõm xuống một tấc, quần áo rách nát hết cả, hình thành một quả đấm. Bố, bố không sao chứ? Thư Duyệt ở một bên xem mà lòng lạnh đi, vội vàng chạy tới. Bố không sao. Thư Lãng cười khổ một tiếng, vẫy vẫy tay ý nói mình không sao. Chủ nhà họ Thư coi như có đôi phần thực lực. Ông Mạc chắp tay sau lưng, chậm rãi tới gần Thư Lãng. Vệ sĩ nhà họ Thư vội vàng bảo vệ bên cạnh Thư Lãng, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm ông Mạc, sợ lão tiếp tục ra tay đả thương người. Vị này chính là cô Thư sao? Quả nhiên có vài phần sắc đẹp. Ông Mạc đánh giá Thư Duyệt một phen, hài lòng gật đầu nói. Cô Thư, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, bây giờ cô theo tôi tới nhà họ Long, hầu hạ cậu chủ nhà tôi cho tốt, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng của cả nhà cô. Đừng hòng. Thư Duyệt còn chưa lên tiếng, Thư Lãng đã gầm lên. Thư Duyệt là con gái ông ta, Long Hiên là hạng người gì ông ta đã từng nghe nói, vào biệt thự nhà họ Long rồi sao còn mạng mà ra. Nói như vậy, ông rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Ông Mạc hít mắt lại, lạnh lùng nói. Cô Thư, cô nên biết tính mạng của cả nhà đang nằm trong tay cô đấy. Cô phải suy nghĩ cho kỹ đi. Ông Mạc lạnh mặt, tựa như đã vô cùng chắc chắn Thư Duyệt sẽ cam chịu số phận. Không cần phải suy nghĩ. Lâm Ẩn đi tới, nhàn nhạt nói. Cả nhà họ Thư có chết hay không, không phải do ông định đoạt. Danh con, cậu là ai? Lúc này ông Mạc mới chú ý tới sự xuất hiện của Lâm Ẩn, nhưng lão hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của người luyện võ từ Lâm Ẩn, tới giờ còn dám ra mặt thể hiện. Không phải cao thủ thật sự thì là cũng là bởi vì sắc đẹp của Thư Duyệt mà to gan ngu ngốc ra mặt. Đây là chuyện của nhà họ Long và nhà họ Thư, cậu tốt nhất đừng có xía mũi vào. Cút. Lâm Ẩn chắp tay ra sau lưng, ánh mắt thản nhiên lạnh lùng nói. Danh con. Còn chưa đợi ông Mạc nói, Lâm Ẩn đã lần nữa lên tiếng. Tôi bảo cút ngay, tôi không muốn bẩn tay. Ông Mạc cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lão là quản gia của nhà họ Long ở Điền Nam, ở đây có thể nói là dưới một người trên vạn người, nào đã bị chọc tức như vậy bao giờ. Danh con, muốn chết ư? Vừa dứt lời, cơ thể ông Mạc đã đột nhiên lao tới, giống như một con rồng dữ hình người phóng về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cẩn thận! Thư Duyệt nôn nóng hô. Mọi người nhà họ Thư cũng đổ mồ hôi thay Lâm Ẩn. Ông chủ nhà họ là cao thủ bảng địa, mà còn không phải là đối thủ của ông Mạc. Lâm Ẩn chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Chỉ có Lâm Ẩn vẫn thản nhiên đứng đó, tựa như không nhìn thấy gì cả. Đợi đến khi nắm đấm hung hiểm của ông Mạc gần trong gang tấc, Lâm Ẩn mới phản ứng. Anh thản nhiên tiến lên một bước, tung ra một cái tát. Cái tát này giống như bố đánh con trai, ra tay rất nhẹ nhàng, nhưng nó mang theo sức mạnh trời giáng, tựa như cự linh thần úp ngược núi Di Sơn nện xuống đầu lão. Không xong rồi. Ông Mạc sợ xanh mặt, muốn lui về sau nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Một trường này của Lâm Ẩn nện xuống, ông Mạc chỉ kịp thu lại nắm đấm, tay giơ ra phía trước, sau đó gắng gượng đỡ một chiều của Lâm Ẩn. Một âm thanh giòn tan vang lên, răng rắc. Hai tay ông Mạc bị bẻ gãy, còn bị Lâm Ẩn đánh quỳ xuống đất. Theo một tiếng ầm ầm vang lên, trên mặt đất bị đụng ra hai cái hố nhỏ, lấy chỗ đầu gối của ông Mạc làm trung tâm, làm xung quanh đều là vết nứt như mạng nhịn. Kiểu ông cút, ông cứ muốn tìm đường chết. Lâm Ẩn hờ hững rụt tay về, lạnh lùng nói, thi thể của ông Mạc ngã ẩm xuống đất. Cậu đúng là to gan. Hộ vệ đi đến cùng ông Mạc chỉ vào Lâm Ẩn run rẩy nói, bọn họ không ngờ ông Mạc sẽ thua nhanh như vậy, lại còn không tiếp được một chiêu trước mặt người đàn ông này, ngày càng không ngờ chàng trai còn không kiêng dè nhà họ Long đứng sau ông Mạc, không chút nể tình giết chết lão. Biết điều thì mang theo thi thể cút đi. Lâm Ẩn đứng khoanh tay lạnh nhạt nói. Hộ vệ của nhà họ Long không dám nói nhiều nữa, sợ mình sẽ giống như ông Mạc, vội vàng nâng thi thể của ông Mạc lên chạy ra ngoài. Đợi hộ vệ của nhà họ Long chạy ra khỏi biệt thự, người của nhà họ Thư mới lấy lại tinh thần. Thư Lãng và quản gia biết Lâm Ẩn là cao thủ bảng thiên, nhưng không ngờ Lâm Ẩn lại mạnh như thế. Ông Mạc có thể đánh bại Thư Lãng, lại không tiếp được một chiêu dưới tay Lâm Ẩn. Thư Duyệt cũng cực kỳ dè dặt nhìn Lâm Ẩn. Cậu Ẩn, thật sự rất cảm ơn cậu. Nếu không nhờ vào cậu thì nhà họ Thư của tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Thư Lãng đi tới trước mặt Lâm Ẩn nói thật lòng, trong giọng điệu còn mang theo chút cung kính. Khi nãy cung kính Lâm Ẩn là vì thân phận của anh, nhưng bây giờ cung kính không chỉ vì thân phận, còn vì thực lực và việc anh đã cứu nhà họ Thư nữa. Nếu hôm nay không nhờ có Lâm Ẩn, nhà họ Thư đã xong đời rồi. Con gái ông ta cũng sẽ bị dẫn đến nhà họ Long, kết cục đã quá rõ ràng. Không có gì. Lâm Ẩn hờ hững nói. Ông nói tôi nghe về nhà họ Long đi, tôi thấy rất hứng thú. Lâm Ẩn cũng vì hứng thú với nhà họ Long mới đến nhà họ Thư, nếu không sau khi cứu Thư Duyệt, anh đã rời khỏi từ lâu rồi. Trong tin tức của cụ bà cho anh từng nhắc tới nhà họ Long có thể liên quan đến Bạch Long Vương Trần Tùng Dương. Mấy năm nay ông ấy che giấu quá sâu, nhà họ Lâm cũng không hiểu rõ quan hệ của hai bên. Cho nên Lâm Ẩn mới muốn hỏi thăm một chút từ những gia tộc ở Điền Nam. Nhà họ Long. Thử Lãng khó hiểu, im lặng một lát mới nói tiếp. Không biết cậu Ẩn muốn biết tin tức gì của nhà họ Long. Hiểu biết của tôi với nhà họ Long cũng không nhiều. Nói hết các tin tức ông biết cho tôi đi. Lâm Ẩn hờ hững nói. Cậu Ẩn đi theo tôi, chúng ta đến phòng khách. Thư Lãng đi đằng trước dẫn đường cho Lâm Ẩn. Thư Duyệt vừa định theo sau thì ông ta đã quát to. Thư Duyệt, đã khuya rồi, con đi nghỉ ngơi trước đi. Bố, hai người muốn nói gì vậy? Cho con nghe với, con đảm bảo sẽ không làm phiền hai người đâu. Thư Duyệt lè lưỡi nũng nịu nói. Thư Lãng lạnh lùng quát to. Ẩu tả, xem ra bình thường bố quá nung chiều con rồi, dẫn cô chủ về phòng. Thư Duyệt còn định nói thêm gì nữa thì đã bị quản gia ngăn lại. Quản gia bất đắc dĩ nói. Cô chủ, ông chủ tức giận rồi, cô đừng nên làm ầm lên nữa. Thư Duyệt hừ một tiếng, quay đầu nổi giận đùng đùng đi về phòng. Thư Duyệt không hiểu chuyện, mong cậu Ẩn đừng thấy phiền. Thư Lãng cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói với Lâm Ẩn. Không sao. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Hai người đi vào phòng khách ngồi xuống. Thư Lãng rót cho Lâm Ẩn một tách trà rồi nói. Cậu Ẩn, hiểu biết của tôi với họ Long cũng không nhiều, nếu có gì sơ sót, mong cậu đừng trách. Nửa tiếng sau, Lâm Ẩn mới rời khỏi phòng khách đi về phòng. Hiểu biết của Thư Lãng với nhà họ Long thật sự rất ít. Ở đời thường, nhà họ Thư đúng là không tầm thường, nhưng ở dưới lánh đời cũng chỉ là một gia tộc hạng ba thôi. Thư Lãng chỉ biết nhà họ Long đột nhiên xuất hiện vào khoảng 20 năm trước, vừa cắm rễ ở Điền Nam đã cướp đi không ít địa bàn của gia tộc khác. Tuy các gia tộc này hợp tác với nhau, nhưng đều ngại vì gia chủ nhà họ Long, Long Thành là cao thủ bảng thiên. Những gia tộc này hoàn toàn không thể làm gì nhà họ Long. Mãi đến khi nhà họ Long xảy ra mâu thuẫn với hai nhà họ Cao và nhà họ Thu có cao thủ bảng thiên khác, hai gia tộc này đều có cao thủ bảng địa chết trong tay nhà họ Long. Nhà họ Long làm việc cực kỳ ngang ngược, cuối cùng cũng chọc giận cao thủ nhà họ Cao và nhà họ Thu. Hai nhà có tổng cộng 4 cao thủ bảng thiên ra trận, hùng hổ đi tới nhà họ Long gây chuyện. Vốn cả Điền Nam đều cho rằng nhà họ Long sắp xong rồi. Nhưng không ngờ 4 cao thủ bảng thiên của nhà họ Cao và nhà họ Thu đều bị thương nặng trở về. Hơn nữa, sau khi một cao thủ bảng thiên của nhà họ Thu về nhà thì lập tức qua đời. Trước khi qua đời còn dặn dò con cháu nhìn thấy người của nhà họ Long phải nhún nhường. Còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết cả. Từ đó về sau nhà họ Cao và nhà họ Thu không còn ai dám gây chuyện với nhà họ Long nữa. Nếu không có lão Dược Vương rất có tiếng tăm ở Điền Nam và dưới lánh đời, e rằng gia tộc đứng đầu Điền Nam đã là nhà họ Long rồi. Biệt thự nhà họ Long trong sảnh lớn. Thi thể của ông Mạc bị để trong sảnh, mười mấy hộ vệ đi theo ông Mạc đến nhà họ Thư đều quỳ dưới đất. Long Hiền đứng trước cửa mắng mấy hộ vệ. Các người nói xem, nuôi đám vô dụng các người có lợi ích gì? Ông Mạc đã chết rồi, các người còn mặt mũi về đây ư? Trong sảnh lớn, có một người đàn ông trung niên mặc đồ luyện công màu đen ngồi thẳng, chính là gia chủ Long Thành của nhà họ Long. Tuy Long Thành trông chỉ khoảng 40 mấy tuổi, nhưng tuổi thật của ông ta đã gần 60 rồi. Vì công pháp ông ta tu luyện có chút hiệu quả chăm sóc da mặt, cho nên mới có vẻ già chậm hơn người bình thường một chút. Được rồi Hiền Nhi. Long Thành lên tiếng, lúc ông ta còn trẻ say mê luyện võ, mãi đến khi gần 40 mới sinh ra Long Hiền, cho nên bình thường hơi nuông chiều, tạo thành tính cách không coi ai ra gì của anh ta. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, với thế lực của nhà họ Long ở Điền Nam, Long Hiền hoàn toàn có thể tung hành, cho dù đắc tội với nhà họ Sở, ông ta cũng chắc chắn có thể bảo vệ được con trai. Một nhà họ Thư nhỏ nhỏ sao lại có nhiều cao thủ như thế? Theo như lời của bọn họ, ông Mạc lại có thể tiếp không nổi một chiêu của một hậu bối, thực lực của thằng nhóc kia ít nhất là ở bảng thiên. Mấy ngày nay con đừng tìm nhà họ Thư gây chuyện, nếu cao thủ bảng thiên muốn giết con, những người bên cạnh hoàn toàn không bảo vệ được con. Long Thành híp mắt, chuyện này phải điều tra cho rõ ràng, ông ta thật muốn xem thử chàng trai cao thủ đó từ đâu mà đến. Mà cả nhà họ Long cũng dám đắc tội. Nghe thấy lời nói của Long Thành, Long Hiền tỏ vẻ không phục. Ở Điền Nam này anh ta phải nuốt giận lúc nào đâu chứ. Bố, con thật sự không nuốt trôi cơn tức này. Long Hiền dữ tợn nói. Long Thành hừ lạnh một tiếng. Nuốt không trôi cũng phải nuốt. Người có thể đánh chết ông Mạc bằng một chiêu cũng không phải kẻ đơn giản. Con không đấu lại được. Ở đây là Điền Nam mà, nhà họ Long chúng ta cũng không phải không có cao thủ bảng thiên. Long Hiền tỏ vẻ không phục. Long Thành híp mắt nhìn Long Hiền lạnh lùng nói. Yên tâm, sư tổ của con sẽ đến trước buổi tiệc nhà họ Sở. Chỉ cần sư tổ con đến đây, con còn sợ không giết được một cao thủ bảng thiên nho nhỏ sao? Sư tổ sắp đến ư? Nghe thấy câu này, mặt Long Hiên sáng lên, nói. Vậy con sẽ cho thằng nhóc kia sống thêm mấy ngày? Ngày hôm sau, Lâm Ẩn đi theo Thư Duyệt đến buổi tiệc của nhà họ Sở. Buổi tiệc lần này tổ chức chỉ tiếp đãi một vài người đến mừng thọ của Sở. Nhân vật lớn thật sự đều đã ở lại biệt thự nhà họ Sở rồi. Trên cơ bản những người tham gia buổi tiệc lần này đều là lớp con cháu của các gia tộc lớn để bọn họ làm quen với nhau. Buổi họp mặt con cháu các gia tộc lần này được tổ chức trong một câu lạc bộ bí mật ở ngoại ô Điền Nam Minh Châu. Câu lạc bộ này cực kỳ cổ kính, nằm trong những hàng tường xanh ngói đỏ, trước cửa còn có cầu nhỏ nước chảy. Nhưng đẩy cửa đi vào sẽ phát hiện bên trong có một không gian khác. Trong câu lạc bộ trang trí xanh vàng rực rỡ, giống như đi vào căn nhà của quý tộc thời Trung Cổ vậy. Hai bên là những cô gái xinh đẹp mặc đồ cung đình xa hoa, tóc búi lên đứng thành hàng. Lâm Ẩn và Thư Duyệt vừa mới bước vào câu lạc bộ đã thấy khách khứa đông đúc. Trong cả sảnh tiệc lại có hơn 20 bàn, đều là những người trẻ tuổi có khí thế không tầm thường. Trên người mặc hàng hiệu, rõ ràng không giàu cũng sang, bên cạnh các chàng trai đều có các cô gái ăn mặc sặc sỡ. Lâm Ẩn nhìn một vòng thầm nghĩ, e rằng không chỉ có lớp con cháu của các gia tộc ở Điền Nam đến, đoán chừng một vài gia tộc muốn định bợ nhà họ Sở trên cả nước cũng phái con cháu đến đây. Nhìn thấy Lâm Ẩn và Thư Duyệt đi vào, cả hội trường đều yên tĩnh đưa mắt nhìn tới đây. Mọi người lướt qua Thư Duyệt, đa số đều tập trung lên người Lâm Ẩn. Ở Điền Nam có rất nhiều người quen biết Thư Duyệt, nhưng thực lực của nhà họ Thư không mạnh, cho nên không cần để ý tới nhiều. Lâm Ẩn là một khuôn mặt xa lạ, bọn họ thật muốn biết người có thể tán được viên ngọc sáng của Điền Nam là ai. Long Hiên được mọi người vây quanh như sao sáng, nhìn thấy Lâm Ẩn và Thư Duyệt đi vào, thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Anh ta đã muốn có được đóa hoa Thư Duyệt này từ lâu rồi, không ngờ lại bị một người đến từ nơi khác có được trước. Hơn nữa Lâm Ẩn còn dám ra tay với người nhà họ Long của anh ta rời mắt đi, nếu không phải bố từng dặn không được trêu chọc Lâm Ẩn, thì anh ta đã tìm người xử lý Lâm Ẩn từ lâu rồi. Mấy người đang vây quanh Long Hiền đều nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. Bọn họ cũng biết suy nghĩ của Long Hiền về Thư Duyệt. Không ngờ bây giờ Thư Duyệt dám ngang nhiên dẫn người đến dự tiệc của nhà họ Sở. Thư Duyệt, em đến rồi à? Một người đàn ông 30 mấy tuổi trên bàn chính đứng dậy, mỉm cười, tiến lên nghênh đón. Người đàn ông này là Cao Bằng, thuộc dòng chính của nhà họ Cao ở Điền Nam. Nhà họ Cao là gia tộc có cao thủ bảng thiên tọa trấn, hơn nữa nhà họ Cao ở Điền Nam cũng có cùng tổ tiên với nhà họ Cao ở Tây Xuyên, một trong 6 gia tộc lớn. Bây giờ hai nhà đều như cây liền cành, cho nên Cao Bằng rất có địa vị trong thế hệ trẻ mấy người ở Điền Nam. Anh Cao Bằng. Thư Duyệt nhẹ gật đầu chào hỏi, còn Lâm Ẩn thì chỉ đứng ở một bên. Cao Bằng làm như không nhìn thấy Lâm Ẩn, đi thẳng đến bên cạnh Thư Duyệt, duỗi tay nắm lấy tay cô ta. Thư Duyệt, đi nào, hôm nay anh Bằng giới thiệu mấy chàng trai anh Tuấn tài giỏi cho em. Lúc này sắc mặt Thư Duyệt đã rất khó coi. Tuy họ Cao lớn mạnh, nhưng cô ta và Cao Bằng cũng chỉ là quen biết thôi, vẫn chưa thân đến mức có thể tùy tiện nắm tay. Cao Bằng như không nhìn thấy sắc mặt của Thư Duyệt, kéo cô ta đến bàn chính, bình tĩnh giới thiệu. Cậu Long Hiền, không cần tôi giới thiệu nữa đúng không? Đây là anh họ của tôi, người nhà họ Cao ở Tây Xuyên, cũng là người thừa kế của nhà họ Cao, anh Cao Thiên Lâm. Nghe thấy lời giới thiệu của Cao Bằng, rất nhiều cậu chủ của mấy gia tộc ở Điền Nam đều nhìn về phía Cao Thiên Lâm, ba mươi mấy tuổi có hơi béo kia. Nhà họ Cao ở Tây Xuyên là một trong 6 gia tộc lớn của giới lãnh đời, không hề thua kém nhà họ Sở ở Điền Nam, bọn họ không chiêu vào được. Cao Bằng nói đùa đấy, tôi chỉ là người có khả năng thừa kế nhất mà thôi, chuyện tương lai không biết trước được. Cao Thiên Lân đứng dậy cười nói, tuy ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng hoàn toàn không thể che giấu sự đắc ý trên mặt. Nói ra thì Cao Thiên Lân còn phải cảm ơn Lâm Ẩn nữa. Nếu không vì Lâm Ẩn phế bỏ Cao Thiên Nguyên, Cao Thiên Lân hoàn toàn không xứng đấu với Cao Thiên Nguyên. Cũng vì thế hệ này của nhà họ Cao ở Tây Xuyên đã không còn ai nữa, mới đến lượt Cao Thiên Lân trở thành người thừa kế. Cao Bằng cười nói, Thư Duyệt là người đẹp nổi tiếng của Điền Nam chúng ta đấy. Thư Duyệt, không mau uống cùng anh Lân một ly đi. Cao Thiên Lân cười nhìn về phía Thư Duyệt. Lúc đầu Cao Bằng nói muốn giới thiệu một người đẹp cho hắn ta còn không hứng thú lắm. Là người thuộc dòng chính của nhà họ Cao ở Tây Xuyên, người đẹp gì hắn ta chưa từng thấy chứ. Nhưng không ngờ rằng Thư Duyệt lại xinh đẹp như thế. Điều này khiến hắn ta có chút hứng thú. Long Hiên ở một bên nhếch miệng cười trên nỗi đau của người khác, nhìn đám người Cao Thiên Lân. Cao Bằng là muốn nịnh bợ Cao Thiên Lân. Bình thường nhìn thấy anh ta còn rất là cung kính, bây giờ ỷ vào việc người của nhà họ Cao ở Tây Xuyên đang ở đây mới trở nên kiêu ngạo, đặc biệt là dáng vẻ người làm chủ của Cao Bằng hôm nay khiến anh ta rất khó chịu. Bây giờ Cao Bằng trêu chọc Thư Duyệt và chàng trai trẻ tuổi kia làm anh ta rất vui, tốt nhất hai bên chó cắn chó rồi chết hết thì hay rồi. Anh Cao Bằng, thật ngại quá, tôi không biết uống rượu. Thư Duyệt im lặng rụt tay về, lạnh nhạt nói. Sao hả? Cao Bằng nhíu mày lạnh lùng nói. Bây giờ ở Điền Nam này, cô còn không thèm nề mặt tôi, đúng không? Tôi không biết uống rượu. Thư Duyệt cũng nổi cáo mà đáp. Cao Thiên Lân cười nói. Được rồi, cô Thư đúng là thú vị, ngồi xuống trước đi. Cao Bằng thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, dù sao Cao Thiên Lân đã lên tiếng, hắn ta cũng phải nề mặt Cao Thiên Lân. Lúc Lâm Ẩn và Thư Duyệt muốn ngồi xuống, đàn em của Cao Bằng lên tiếng. Đợi đã, cô Thư là viên ngọc sáng của Điền Nam, ngồi ở đây cũng được, nhưng thằng nhóc này là cái gì mà có thể ngồi cùng anh Lân chứ? Lúc này Thư Duyệt đã ngồi xuống, vì bị ngăn cản nên lại đứng lên không vui nói. Đây là bạn của tôi, nếu không có tư cách, vậy chúng tôi không ngồi nữa là được. Long Hiên cười không nói gì, đưa mắt nhìn về phía Cao Bằng, mà đàn em cũng nhìn về phía hắn ta muốn xem ý của Cao Bằng thế nào. Cao Bằng nhíu mày nói, khi nãy anh Lân đã lên tiếng rồi, Thư Duyệt em cứ ngồi ở đây đi, cho bạn của em ra trước cửa ngồi là được. Chỗ của chúng ta không phải con chó, con mèo nào cũng ngồi được. Người ở đây ai không có thân phận có địa vị, sao tên rác rưởi này có thể ngồi cùng bàn chứ? Vào lúc các cậu chủ của Điền Nam đều hứng thú nhìn Cao Bằng ức hiếp người Thư Duyệt dẫn đến, một giọng nói vang lên. Các người nghĩ mình là ai? Tôi ngồi ở đâu cũng đến lượt các người quyết định ư? Mọi người đều giận nảy mình, đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn, chỉ thấy Lâm Ẩn cắm hai tay vào túi, dáng vẻ thong thả ngâm nghênh, hoàn toàn không thèm nhìn mấy người Cao Bằng. Cao Bằng vừa xấu hổ vừa khó chịu. Nhà họ Cao có tiếng tăm ở Điền Nam mấy năm nay, tuy bây giờ bị nhà họ Long đè đầu cưỡi cổ, nhưng bọn họ đã từng bị người ta sỉ nhục thẳng mặt bao giờ chứ? Hơn nữa còn là Lâm Ẩn nhìn qua chẳng có chút lai lịch. Cao Bằng cười lạnh một tiếng nói, xem ra người anh em này là khinh thường nhà họ Cao chúng tôi nhỉ? Xem thường nhà họ Cao của anh thì thế nào? Lâm Ẩn hờ hững nói, chẳng lẽ nhà họ Cao các anh có gì đáng để tôi xem trọng sao? Long Hiền hứng thú nhìn Cao Bằng, anh ta thực sự muốn xem thử Cao Bằng sẽ làm thế nào. Có lẽ bây giờ nhà họ Cao vẫn còn hai cao thủ bảng thiên, nhưng chàng trai trước mắt không phải nhân vật đơn giản. Nhà họ Cao muốn gặm khúc xương cứng này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu Cao Bằng để mất mặt trước nhiều người như vậy thì sau này sẽ chẳng còn chút uy nghiêm nào ở Điền Nam nữa. Danh con, cậu muốn chết sao? Sắc mặt Cao Bằng dữ tợn, nếu bị người thuộc dòng chính của các gia tộc lớn như nhà họ Sở hay nhà họ Cao của Tây Xuyên nói thế, hắn ta cũng sẽ không tức giận. Nhưng người trước mặt này nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một tên ẻo lả được cô chủ của một gia tộc hạng ba như nhà họ Thư dẫn đến mà lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn ta như thế. Nếu không cho anh một bài học, có lẽ anh thật sự nghĩ rằng Cao Bằng này dễ bắt nạt. Cao Thiên Lâm chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Cậu nhóc, nhà họ Cao ở Tây Xuyên của tôi và nhà họ Cao ở Điền Nam như cây liền cành. Dám khiêu khích Cao Bằng chính là khiêu khích nhà họ Cao ở Tây Xuyên. Cậu đã nghĩ tới hậu quả chưa? Chúng tôi là một trong 6 gia tộc lớn của giới lãnh đời, quyền thế to lớn, cậu không thể nào tưởng tượng được đâu. Chỉ cần bây giờ cậu quỳ xuống đất, bò ra ngoài, tôi sẽ làm chủ thay Cao Bằng, tha cho cậu một mạng. Tất cả mọi người trong buổi tiệc đều nhìn về phía Lâm Ẩn, muốn xem thử anh sẽ làm gì. Nếu là bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ nghe theo lời Cao Thiên Lân mà bò ra ngoài rồi. Dù sao bò ra ngoài còn có thể sống được, vì một chút sĩ diện mà mất mạng không đáng chút nào. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Anh Cao, nên mà tôi bỏ qua cho cậu ta một lần được không? Một cô gái dáng người cao gầy từ từ đi vào từ ngoài cửa. Trên mặt cô ta kéo kính râm để lộ ra một nửa khuôn mặt. Cái miệng nhỏ ướt át và đường nét tinh xảo kia đều chứng tỏ cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đến mức nào. Chị Ý Nồng. Thư Duyện ngạc nhiên kêu lên, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Có Thu Ý Nồng ở đây, có lẽ hôm nay sẽ không có chuyện gì cả. Người đến là cô cả nhà họ Thu, Thu Ý Nồng, người chói mắt nhất cả thế hệ trẻ tuổi trong giới lãnh đời của Điền Nam. Nhà họ Thu ở Điền Nam là gia tộc lớn, chỉ đứng sau nhà họ Sở, có cao thủ bảng thiên tọa trấn, lại thêm thực lực của bản thân cô cả Thu Ý Nồng cũng không yếu. Mới chừng đó tuổi mà đã là cao thủ bảng nhân, không hề yếu hơn con cháu dòng chính của 6 gia tộc lớn chút nào. Nhìn thấy Thu Ý Nồng tới đây, trên mặt Long Hiên và Cao Bằng đều lộ vẻ kiêng dè. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ bị Thu Ý Nồng ức hiếp không ít lần. Quan trọng là Thu Ý Nồng còn có một người bố bao che khuyết điểm. Nếu dám tìm người dạy dỗ Thu Ý Nồng, bố cô ta sẽ tự mình trả thù. Dần dần ở Điền Nam gần như không có ai dám chiêu vào Thu Ý Nồng. Bây giờ Thu Ý Nồng đã bắt đầu tiếp nhận công việc của nhà họ Thu rồi. Nhà họ Thu là muốn đào tạo cô ta như gia chủ đời tiếp theo. Bây giờ của cải Thu Ý Nồng nắm giữ trong tay còn nhiều hơn bậc cha chú của rất nhiều người nữa. Chị Thu. Rõ ràng Thu Ý Nồng rất có uy nghiêm ở Điền Nam. Sau khi nhìn thấy cô ta đi vào sảnh tiệc, rất nhiều người thuộc thế hệ con cháu ở Điền Nam đều đứng dậy chào hỏi. Thu Ý Nồng gật nhẹ đầu, nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Cao Thiên Lân. Cô ta hoàn toàn không thèm nhìn Long Hiên và Cao Bằng, hai người kia chỉ là hai kẻ bất tài trong mắt cô ta thôi, không đáng chú ý tới. Người đáng để cô ta chú ý chỉ có mỗi Cao Thiên Lân. Nhìn khí thế trên người Cao Thiên Lân có lẽ cũng có thực lực bảng nhân, càng khiến cô ta kiêng dè là thân phận người thừa kế nhà họ Cao ở Tây Xuyên của Cao Thiên Lân. Anh Cao, Thư Duyệt là chị em của tôi, lần này nể mặt tôi đi, anh thấy sao? Thu Ý Nồng lướt qua Cao Bằng hỏi Cao Thiên Lân. Cao Bằng thoáng có hơi khó chịu, nhưng hắn ta không dám nhiều lời. Cho dù hôm nay Thu Ý Nồng đánh hắn ta một trận, hắn ta cũng không dám trả thù. Cao Thiên Lân cười, không sao cả, nói. Nếu cô cả Thu đã lên tiếng, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Chỉ là một con côn trùng có thể bóp chết bất cứ lúc nào mà thôi. Danh con, lần này xem như cậu may mắn, có cô Thu xin tha cho mình. Thu Ý Nồng cười với Cao Thiên Lân, quay đầu nói với Thư Duyệt. Thư Duyệt, em dẫn người bạn này của mình ra bên ngoài ngồi đi. Nơi này không hợp với cậu ta lắm. Nói xong còn nhìn thoáng qua Lâm Ẩn. Thư Duyệt muốn nói lại thôi, hôm qua cô ta cũng mới biết thân phận của Lâm Ẩn, là người thừa kế của nhà họ Lâm ở Lang Gia, cao thủ bảng thiên trẻ tuổi nhất. Nói thẳng ra, người của cả sảnh tiệc này cộng lại cũng không cao quý bằng Lâm Ẩn. Nhưng Lâm Ẩn không lên tiếng, cô ta cũng không dám để lộ thân phận của anh. Lâm Ẩn cười không quan tâm, một đám thấp kém mà thôi, không đáng để anh ra tay. Xoay người, muốn đi tới chỗ bên ngoài một chút để ngồi, vừa sải bước, Cao Bằng chợt lên tiếng, ngăn cản anh, nhỏ giọng nói. Danh con, đừng cho rằng Thu Ý Nồng có thể bảo vệ được cậu, không ai khinh thường nhà họ Cao mà còn có thể yên ổn sống tiếp ở Điền Nam này đâu. Lâm Ẩn dừng chân lại đột nhiên cười nói. Anh cảm thấy tôi còn cần người bảo vệ sao? anh chặn tôi lại là muốn ép tôi phải ra tay phải không? Vậy tôi sẽ cho anh được như ý. Nói xong, Lâm Ẩn duỗi bàn tay trắng như ngọc ra. Thấy Lâm Ẩn ra tay, Cao Bằng nở nụ cười. Hắn ta chỉ muốn Lâm Ẩn ra tay để mình có thể đánh chết anh, thì Thu Ý Nồng cũng không dám nói gì. Giữa các thế gia cũng có quy tắc, nếu Lâm Ẩn ra tay trước, Thu Ý Nồng còn muốn ra mặt vì Lâm Ẩn sẽ giống như tuyên chiến với nhà họ Cao của hắn ta. Trên mặt Thu Ý Nồng hiện lên chút không vui, cô ta chỉ nề mặt Thư Duyệt mới lên tiếng giúp đỡ thôi, không ngờ Lâm Ẩn lại không biết điều như thế, lại còn dám chủ động ra tay thách thức Cao Bằng. Người không biết điều như thế bị đánh chết cũng là đáng đời. Hy vọng sau khi tôi đánh gãy hai tay anh còn có thể cười nổi. Nói xong, bàn tay Lâm Ẩn nhanh như tia chớp nắm lấy cánh tay trái của Cao Bằng, vặn nhẹ một cái, răng rắc. Cánh tay Cao Bằng lập tức bị anh vặn thành như cái bánh quả treo. Cái gì? Lâm Ẩn lại thật sự dám ra tay. Mọi người đều giận mình, không ngờ trong tình hình như thế mà Lâm Ẩn cũng dám ra tay. Quan trọng là Cao Bằng còn là người luyện võ, lại dễ dàng bị một người không rõ lai lịch trước mặt bẻ gãy một cánh tay. Không chỉ Thu Ý Nồng mà đám người Cao Thiên Lân, Long Hiền cũng giật mình. Những cậu chủ của Điền Nam khác ở xa xa cũng ngạc nhiên đứng lên. Đó là Cao Bằng, Cao Bằng của nhà họ Cao ở Điền Nam. Bây giờ lại bị người ta bẻ gãy một cánh tay ở trước mặt Cao Thiên Lân. Chỉ có Thư Duyệt thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Cô ta biết chuyện hôm nay không dễ xử lý rồi. Hôm qua lúc Lâm Ẩn nói chuyện với bố cô ta đã nghe ngóng về anh. Biết Lâm Ẩn là người thừa kế của nhà họ Lâm ở Lang Gia. Trước đó không lâu ở Kỳ Châu, Lâm Ẩn còn giết cậu cả Lâm Hiên của nhà họ Lâm, phế đi nhiều cậu chủ của các gia tộc lớn. So sánh với những người bị Lâm Ẩn phế bỏ kia, những người đang ngồi ở đây thì tính là gì chứ? Cao Thiên Lân tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó trở thành tức giận, chỉ vào Lâm Ẩn mà quát mắng. Cậu lại còn dám ra tay? Cao Bằng hét lên một tiếng đau khổ, vừa rồi Lâm Ẩn đã bẻ gãy tay hắn ta ngay khi vừa mới nắm lấy. Điều này khiến hắn ta không kịp phản ứng. Hắn ta loạng choạng lùi về phía sau mấy bước rồi đụng phải một bàn tiệc phía sau. Hắn dùng tay phải ôm lấy tay trái rồi nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, hắn ta quát lớn. Cậu dám ra tay với tôi ư? Hắn ta không thể tin được Lâm Ẩn lại dám tấn công mình. Phải biết rằng bao nhiêu năm nay ở Điền Nam này, cho dù là nhà họ Long hay nhà họ Thu hay thậm chí là nhà họ Sở nằm trong 6 gia tộc lớn cũng không có ai dám tấn công hắn ta. Nhưng bây giờ Lâm Ẩn dám ra tay đánh gãy hắn ta trước mặt rất nhiều người như vậy. Là một người học võ, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng tay trái của mình không thể chữa khỏi được nữa. Hiện giờ hắn ta chỉ là một kẻ vô dụng. Vị trí người thừa kế họ Cao giờ đã không còn là phần hắn ta rồi. Thu Ý Nồng tiến lên một bước, cô ta ngăn Lâm Ẩn lại rồi hét lên. Nhóc con, cậu bị điên à? Giờ cô ta mới nhận ra Lâm Ẩn chắc chắn không phải là người thường, dễ dàng đánh gãy tay của Cao Bằng như thế, đến cô ta cũng không thể làm được. Phải biết rằng xương người rất cứng, ngay cả người lớn bình thường cho dù dùng búa nặng cũng không thể dễ dàng đánh gãy tay của người khác như thế được. Cô ta cho rằng nếu bản thân dùng hết sức thì có thể hạ gục Cao Bằng trong 3 chiêu, nhưng cũng không thể đánh gãy tay dễ dàng như vậy được. Tránh ra! Lâm Ẩn liếc nhìn Thu Ý Nồng rồi nói. Nếu không phải vừa rồi Thu Ý Nồng có một lời giúp anh, lại thêm nể mặt Thư Duyệt, nếu không anh cũng đã ra tay với cô ta rồi. Thu Ý Nồng cau mày nói. Cậu cũng đã chút giận rồi, còn muốn ra tay nữa sao? Lâm Ẩn nhìn Cao Bằng rồi bình tĩnh nói. Tôi đã nói sẽ đánh gãy hai tay hắn ta. Tôi không thể thất hứa. Lâm Ẩn nói xong thì bóng dáng lóe lên, cơ thể anh xuất hiện bên cạnh Cao Bằng. Anh vươn tay ra khẽ vặn. Tay của Cao Bằng răng rắc cũng bị vặn gãy. Cao Bằng bị vặn gãy cả hai tay, hắn ta hét lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất, lăn lộn khắp sàn. Các thanh niên trong gia tộc bên cạnh đều sợ hãi lùi ra sau. Cậu ta điên rồi, sao cậu ta dám làm thế? Người chung quanh thầm nghĩ, nếu như đánh gãy tay Cao Bằng ở đây thì làm sao cậu ta có thể chạy khỏi Điền Nam được chứ? Thu Ý Nồng run rẩy chỉ vào Lâm Ẩn, cô ta nói. Cậu có biết mình đã làm gì không? Cậu không nghĩ cho mình, nhưng chẳng lẽ cũng không nghĩ cho Thư Duyệt sao? Cậu làm như vậy, nhà họ Thư sẽ toi đời cùng cậu mất. Đương nhiên tôi biết mình làm gì, chỉ là nhà họ Cao mà thôi, có gì to tát chứ? Lâm Ẩn chắp tay ra sau lưng, anh quay đầu nhìn Cao Thiên Lân nói. Vừa rồi không phải nói tôi là loài sâu bọ có thể dễ dàng bóp chết sao? Giờ tôi bóp chết tôi đi. Tất cả mọi người đều sững sờ, người này không chỉ đánh gãy tay Cao Bằng, hiện giờ còn khiêu khích cả Cao Thiên Lân, cậu ta thật sự không sợ sao? Thư Ý Nồng cũng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt không ngờ. Phải biết rằng thực lực của nhà họ Cao ở Tây Xuyên mạnh hơn nhà họ Cao ở Điền Nam nhiều. Cậu ta đang làm gì vậy? Cậu ta định đắc tội với hết mọi người ở đây sao? Nhìn thấy Lâm Ẩn chỉ tay về phía mình thì vẻ mặt của Cao Thiên Lân thay đổi, hắn ta lạnh lùng nói. Nhóc con, đúng là không biết trời cao đất dày. Lâm Ẩn cười nói, tôi cũng muốn biết trời cao đất dày là gì đây, anh muốn dạy tôi sao? Cậu! Nhìn thấy Lâm Ẩn thật sự coi thường mình thì ánh mắt Cao Thiên Lân trở nên dữ tợn, nhưng hắn ta cũng không dám ra tay với Lâm Ẩn. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực của Lâm Ẩn thì hắn ta đã ra tay từ lâu rồi. Trong lòng hắn ta thầm tính toán, bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy thì chắc rằng bảo vệ bên ngoài cũng đã biết chuyện. Lần này hắn ta đến đây, gia tộc đã phái theo hai người tới bảo vệ, chỉ cần hai người bọn họ tới đây thì thằng nhóc này chết chắc. Lúc này bảo vệ của nhà họ Sở ở cửa cũng phát hiện ra bên trong có chuyện, bọn họ mở cửa xông vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì ai nấy đều sợ hãi, xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù có giải quyết ổn thỏa đi nữa thì bọn họ vẫn không tránh khỏi bị phạt. Đám bảo vệ lần lượt lấy vũ khí rồi tiến đến chỗ Lâm Ẩn. Sau khi bảo vệ bước vào không lâu thì bốn ông già mặc đồ luyện võ màu đen cũng đi vào. Một trong số họ nhìn thấy Cao Bằng ngã trên mặt đất thì lập tức hét lên, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Ông ta vội vã lao tới đưa tay vỗ vào cổ của Cao Bằng. Cao Bằng đột nhiên ngất đi, nếu không làm Cao Bằng hôn mê thì vết thương quá nặng này sẽ khiến hắn ta đau đến chết. Ai làm chuyện này? Ông già trừng mắt nhìn đám người rồi gầm lên. Ông ta là chú của Cao Bằng, ông ta hộ tống Cao Bằng đến bữa tiệc nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ba người còn lại cũng chạy đến bàn nơi Lâm Ẩn đang ngồi. Hai người trong số họ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Cao Thiên Lân vẫn bình an. Ông già còn lại bước tới chỗ Thu Ý Nồng rồi nhỏ giọng hỏi, cô chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta sợ rằng Thu Ý Nồng đã đánh Cao Bằng thành như thế. Nếu thật sự là Thu Ý Nồng thì hôm nay bọn họ có thể không trở về nhà họ Thu an toàn được rồi. Thu Ý Nồng lắc đầu rồi nhìn sang Lâm Ẩn. Nhìn thấy hai cao thủ đi tới thì Cao Thiên Lân lập tức có lòng tin. Lâm Ẩn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là đối thủ của hai cao thủ này được chứ? Ông Trần, ông Trịnh, cậu ta coi thường nhà họ Cao chúng ta. Mong hai người ra tay bắt cậu ta đưa về nhà họ Cao, cho Cao Bằng một lời giải thích. Cao Thiên Lân chắp tay về phía hai cao thủ rồi nói, xin cậu đừng lo lắng, để tôi xử lý cậu ta. Hai cao thủ này nhìn nhau, bọn họ chuẩn bị tấn công Lâm Ẩn. Hai người chờ đã, cậu ta dám đánh gãy tay cậu chủ nhà họ Cao tôi, để tôi tự mình ra tay. Chú của Cao Bằng giống lên. Sau khi nói xong thì khí thế trên người ông ta đã đạt tới cực điểm, hiển nhiên ông ta vô cùng tức giận. Hai vị cao thủ thấy vậy thì lui về phía Cao Thiên Lân. Theo bọn họ thấy thì một cao thủ bảng địa nếu muốn đánh bại một thanh niên trẻ tuổi thì không phải là chuyện trong phút chốc. Cơ bắp của chú Cao Bằng đột nhiên căng phồng, cơ thể anh ta xuất hiện bên cạnh Lâm Ẩn. Ông ta tung cú đấm về phía đầu Lâm Ẩn. Ông ta tung nắm đấm khiến cơn gió lạnh lẽo thổi thẳng vào mặt mọi người xung quanh. Trên khuôn mặt chú của Cao Bằng hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Ông ta tung nắm đấm vào đầu của Lâm Ẩn. Ông ta dường như đã nhìn thấy hình ảnh đầu Lâm Ẩn bị đánh nát. Đột nhiên nụ cười ông ta cứng lại. Lâm Ẩn đưa tay ra tát thẳng vào mặt ông ta một cái. Cơ thể ông ta trực tiếp bị Lâm Ẩn đánh bay ra ngoài. Ông ta bay xa hơn 10 mét rồi đập mạnh vào tường. Ầm! Một lỗ hổng hình người xuất hiện trên tường. Chú của Cao Bằng bay thẳng qua đó. Mọi người vô thức nuốt nước bọt. Phải mạnh đến mức nào thì chỉ cần một cú tát đã có thể đánh bay một cao thủ cơ chứ. Bảo vệ nhà họ Sở cũng lùi lại. Đối mặt với cao thủ mạnh mẽ như vậy, bọn họ không dám ra tay. Lâm Ẩn vẫn tỏ vẻ bình thường. Anh quay đầu lại nhìn Cao Thiên Lâm rồi nói, đến bóp chết tôi đi, nếu không tôi sẽ bóp chết anh. Hai vị cao thủ bảng thiên mà Cao Thiên Lân dẫn đến, hai vị cao thủ mà Cao Thiên Lân mang theo vội vàng đứng chắn trước mặt Cao Thiên Lân. Ông Trần nhìn chằm chằm Lâm Ẩn rồi nhẹ giọng nói, chuyện vừa rồi là do cậu nhà chúng tôi không hiểu chuyện nên mới xúc phạm cậu, xin cậu bỏ qua cho cậu nhà tôi lần này. Khi ông Trần nói câu này thì tất cả mọi người đều sững sờ. Mọi người nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt khó tin. Cậu thanh niên mà Thư Duyệt dẫn tới thật sự đã khiến cho người được nhà họ Cao ở Tứ Xuyên phái tới phải cúi đầu. Ông Trần, ông nói gì thế? Cao Thiên Lân nấp sau lưng ông Trịnh, hắn ta bẽ mặt hét lên. Tôi không tin cậu ta thật sự dám tấn công tôi. Cho dù cậu ta là người có thực lực cao trong bảng địa thì sao chứ? Chẳng lẽ nhà họ Cao lại sợ một tên thực lực bảng địa hư? Sau khi Cao Thiên Lân nói câu này thì tất cả mọi người đều náo động hẳn lên, chà trách chú của Cao Bằng không đánh lại người thanh niên trước mặt. Hóa ra cậu thanh niên lạnh lùng này lại là cao thủ bảng điện. Trình độ này chắc hẳn chỉ yếu hơn Bùi Thanh Y và Lâm Ẩn hay được nhắc tới thôi. Cha cậu cũng không phải là người tầm thường trong giới lãnh đời. Không biết cậu là đệ tử của ai? Cậu là đệ tử của ai? Ông Trịnh Chắn trước người Cao Thiên Lân nói. Cậu ta trẻ tuổi mà thực lực lại mạnh mẽ như thế, chắc chắn là đệ tử của cao thủ nào đó. Lâm Ẩn liếc nhìn ông Trịnh rồi nói. Ông không xứng được biết. Cậu! Ông Trịnh trừng mắt, nếu không phải là Lâm Ẩn có thực lực mạnh mẽ thì ông ta đã xử lý cậu rồi. Đừng nói nhảm với cậu ta nữa. Hai ông cùng nhau xông lên, chẳng lẽ không đánh bại cậu ta sao? Cao Thiên Lân đứng phía sau hét lên. Vậy thì cậu phải cẩn thận đấy. Sau khi ông Trịnh nói xong thì ông ta và ông Trần nhìn nhau, sau đó bọn họ tiến về phía Lâm Ẩn. Dừng lại! Một giọng nói lạnh đùng truyền đến. Cao Thiên Lân nhìn thấy người tới thì vui mừng nói. Cô Sơ Sở, trong bữa tiệc như họ Sở mà cậu ta dám không coi ai ra gì, dám ra tay đánh người khác ngay trong bữa tiệc. Cậu ta đánh gãy tay của Cao Bằng, xin cô Sơ Sở xử lý cậu ta. Thu Ý Nồng cũng nói, người này quả thật quá kiêu ngạo. Cao Bằng bị đánh gãy hai tay trong bữa tiệc như họ Sở, nếu cô Sơ Sở không xử lý cậu ta thì e rằng sẽ khó giải thích với nhà họ Cao. Đám người Thu Ý Nồng chưa bao giờ thấy ai ngang ngược như Lâm Ẩn, chỉ vì vài câu nói mà đánh gãy tay người khác ở cùng với cậu ta thật sự rất bất an. Chị Ý Nồng. Thư Diện nhìn Thu Ý Nồng với vẻ không tin được. Cô ta không ngờ rằng Thu Ý Nồng cũng yêu cầu cô Sơ Sở xử lý Lâm Ẩn. Thu Ý Nồng liếc nhìn Thư Duyệt nhưng không nói gì. Cô ta và Thư Duyệt đúng là có thân quen, nhưng Lâm Ẩn lại dám từ chối lòng tốt của cô ta, khiến trái tim kiêu hãnh của cô ta không thể chịu nổi. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Sơ Sở vừa tới. Bọn họ không hiểu tại sao Sơ Sở lại ngăn cản cao thủ như họ Cao tấn công Lâm Ẩn. Sơ Sở hoàn toàn không quan tâm đến những người khác. Cô ấy dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, sau đó thì nhanh chóng lao về phía anh. Anh Lâm, sao anh tới mà không thông báo cho em biết? Sơ Sở nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, gương mặt cô ấy đỏ bừng. Anh Lâm. Mọi người nghe thấy Sơ Sở gọi Lâm Ẩn như thế thì đều chấn động. Phải biết rằng Sơ Sở chính là tiểu công chúa của nhà họ Sở, là cháu gái của lão Dược Vương, vậy mà giờ cô ấy lại gọi người thanh niên trước mặt là anh Lâm. Đây là cậu chủ của nhà nào vậy? Cô Sơ Sở, như thế nghĩa là sao? Cao Thiên Lâm cao mày hỏi. Hắn ta căn bản đã được gặp qua đám con cháu của các gia tộc lớn rồi, nhưng hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy người này. Chẳng lẽ Sơ Sở định làm mất lòng nhà họ Cao vì tên này sao? Một thanh niên đứng sau Sơ Sở lạnh lùng khịt mũi. Hai cao thủ của anh làm sao có thể là đối thủ của cậu Lâm Ẩn đến từ Kỳ Châu được chứ? Chị họ tôi đang cứu anh đấy, có biết không hả? Khi em họ Sơ Sở nói điều này thì mọi người đều chấn động. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt khó tin. Cái tên Lâm Ẩn rất nổi tiếng, người tên Lâm Ẩn nổi lên gần đây chỉ có một người, chính là Lâm Ẩn của nhà họ Lâm ở Lang Gia, người đã dùng thực lực của mình để khiến các gia tộc lớn cúi đầu. Cậu ta là cậu Ẩn của nhà họ Lâm ở Lang Gia sao? Thu Ý Nồng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt khó tin. Điền Nam cách Ký Châu quá xa, mặc dù những việc làm của Lâm Ẩn cũng lan truyền đến Điền Nam, nhưng lại không gây ra bất kỳ xáo trộn nào ở đây cả. Mặc dù Lâm Ẩn đã gây chấn động cả Ký Châu trong thời gian trước, nhưng những người đã xem qua ảnh của Lâm Ẩn cũng chỉ có một số nhân vật hàng đầu trong các gia tộc lớn. Mọi người ở Điền Nam chỉ nghe đến cái tên cậu Ẩn, bọn họ cũng không quan tâm lắm. Theo bọn họ thấy thì Ký Châu và Lang Gia cách Điền Nam rất xa, vì vậy nếu Sơ Sở không xuất hiện thì những người này sẽ không bao giờ nhận ra Lâm Ẩn. Cậu là Lâm Ẩn? Sắc mặt Long Hiền thay đổi, ánh mắt anh ta cỏ rút. Anh ta vốn tưởng rằng đợi khi bố mình ra tay thì có thể bóp chết Lâm Ẩn như bóp một con bọ, nhưng hiện giờ mới biết cậu ta là người nhà họ Lâm, là một cao thủ vô cùng mạnh mẽ nữa. Đúng là tôi, thì sao? Lâm Ẩn cười với Sơ Sở, anh xoay người ngồi vào bàn rồi tự rót cho mình một ly rượu, sau đó uống một hớp. Mọi người xung quanh đều đứng ngồi không yên, không ai dám lên tiếng. Bọn họ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn của Lang Gia. Một mình cậu ta đã đánh bại hết tất cả người thừa kế của các gia tộc lớn. Một mình cậu ta đã khiến nhà họ Bùi phải quy thuận theo nhà họ Lâm. Theo lời đồn thì Lâm Ẩn phải là người tai to mặt lớn, dâu hùm hàm én. Không ngờ khi nhìn cận cảnh thì cậu ta lại là trông có vẻ như người bình thường. Trên trán ông Trần và ông Trịnh đã đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ vô cùng cảm ơn Sơ Sở vì đã đến kịp thời.

chú hai của ông ấy là một trong những cao thủ bảng thiên hay đi gây chuyện với nhà họ Long hồi hơn 20 năm trước. Theo như những gì chú nói, vốn dĩ nhà họ Thu bọn họ và bốn cao thủ bảng thiên trong nhà họ Cao muốn tàn sát cả nhà họ Long trong một lần cho xong, nhưng lại bị một cao thủ bảng thiên thần bí trong nhà họ Long đánh bại chỉ với một chiêu. Cho đến lúc qua đời, vết thương của chú ông ấy vẫn chưa lành hẳn. Còn một vị cao thủ bảng thiên của nhà họ Cao trở về, đến di ngôn còn chưa kịp nói đã qua đời rồi. So với nhà họ Long và nhà họ Lâm, rõ ràng nhà họ Cao chẳng có ai trên bảng thiên không có gì đáng chú ý. Trong một lầu gác bí mật của nhà họ Long, một ông lão có gương mặt gầy gò, mặc áo dài đen, ngồi xếp bằng bên dưới bức tượng thần thú ba đầu sáu tay. Ông lão im lặng ngồi ở đấy, dường như không gian xung quanh ông ấy đều được bao phủ trong chính khí vô hình.